Trăng đêm, quyển 4 chương 10 từ chối của Âm Dương Sư Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ Tiên có vẻ như tập trung cao độ đi cùng Sở Tiêu Nhiên, trong lòng thực ra đang có nghi hoặc sâu sắc cô ấy không hiểu rõ về cục đặc phái. Khái niệm đối với nó chỉ là một từ xa lạ quen thuộc. Khi ông nội còn sống, cô đã từng hỏi, vì sao ông phải từ chối lời mời thành khẩn của cục đặc phái. Ông nội nặng nề thở dài, trong mắt ngưng. Tự lại vẻ sâu xa khó nhìn thấu, chỉ nói với cô rằng, pháp thuật cổ xưa không dung sự dơ bẩn, từ thiên cổ đến nay, pháp thuật của Âm Dương Sư vẫn dựa vào tinh hoa của tự nhiên ngũ hành kết hợp với thể nội tinh khí của người thêm vào. Đó dung hợp quán thông, lấy điều hòa để cân bằng cảnh giới, mượn khí của tự nhiên vô cùng vô tận để nâng cao pháp thuật của bản thân. Cách làm của cục đặc phái ngăn trở hai thứ dung nhập ấy, và cắt đứt. Nó, pháp thuật hoàn toàn có nền tảng ở tinh khí trong cơ thể, đem nó dẫn ra phát huy quá tiêu chuẩn cùng với việc khiến người ta nhanh chóng nắm vững cách trị yêu, nâng cao năng lực sẽ đồng thời tạo thành những tổn thương không cách nào vãn hồi lại được với bản thân người đó. Loại thương tổn này tuy không nằm trong xác thịt nhưng tuổi thọ của việc làm của ngự linh sư lại không vượt quá được 20 năm, mà đứa trẻ từ 15 tuổi trở đi, khai linh tư chất là tốt nhất, là ứng viên tốt nhất cho cục đặc phái làm mới huyết mạch. Nếu như một ngự linh sư 15 tuổi thụ phong, vậy sinh mệnh của người đó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 35, những lời này Lương Nguyên không nói cho cháu gái. Ông ta không hiểu để diệt trừ yêu ma, Vưu Ni Hà cớ gì phải điên cuồng đến vậy, nếu như ông ta vẫn là một con người, tại sao lại không hiểu việc quý trọng sinh mệnh đồng tộc như vậy? Từng thử biện bác nhưng ngặt nỗi không có chứng cứ, uy tín của Vưu Ni lại vượt qua tất cả ông ta. Như thần long thấy đầu không thấy đuôi, giống như là thần phía sau bức màn thao túng nhân gian. Nhưng mà tuy người tồn tại trong trời đất nhưng không phải chúa tể vượt lên tất cả thế gian vạn vật, không có thứ gì không liên hệ chặt chẽ với nhau, tương sinh tương khắc. Ví dụ như yêu ma và loài người cùng sống trong thế giới là đạo cân bằng vũ trụ ban cho, bất cứ một bên nào cũng chẳng có cách gì đại diện chính nghĩa, chấp hành phán xét chính nghĩa chỉ thuộc về kẻ thắng. Trước khi thắng thua chưa phân, ai cũng có thể là sứ giả của chính nghĩa, cũng đều có thể là hóa thân của tội ác. Nhưng mà không có người nào có thể đánh phá được cân bằng trời đỉnh. Chính nghĩa loài người tự xưng không phải là chính nghĩa thực sự, sự xâm phạm mà yêu ma đề cao cũng không phải là xâm phạm thực sự, hai bên chẳng qua chỉ đang nỗ lực cầu được lợi ích sinh tồn của mình, muốn chiếm hữu quyền thống trị tuyệt đối trong minh giới, yêu vì điều này mà hại. Người và người vì điều này mà diệt yêu, có gì khác nhau? Cho dù nhìn thấu tất cả, nhưng ông không thể ngăn cản sự tàn sát của đôi bên, không thể nào lý lại cho mọi người hiểu, cũng không thể ngừng cuộc chiến tranh này lại. Việc mà Âm Dương Sư có thể làm chỉ là đánh cược tính mệnh, trảm yêu trừ ma, bảo vệ những người yêu thương. Âm Dương Sư có thể làm được chỉ là đánh cược tính mệnh, trảm yêu trừ ma, bảo vệ những người yêu thương. Lương Dĩ Tiên vẫn luôn nhớ kỹ lời của ông nội và sự bất lực sâu sắc trong lời nói đó. Cô cảm nhận được sự buồn bã và lòng thương xót đối với kẻ địch của ông nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thường nói yêu ma nghiện máu thành tính, tàn bạo bất nhân. Nhưng không biết bọn chúng cũng tồn tại tình và nghĩa, chỉ không để con người có thể lý giải. Nếu như nói người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Yêu ma cũng không phải cỏ cây, ai có thể chắc chắn nói bọn chúng là không có tình cảm chứ? Huống hồ cỏ cây thực sự vô tình sao? Vì sao, lại muốn ban tặng cho chúng rất nhiều hàm ý, bao gồm cả thất tình lục dục của nhân gian, tình yêu, tình thân, tình bạn, suy nghĩ, bi thương, hạnh phúc, cảm động, kiêu ngạo, nguyền rủa, nhẫn nại, chân thành. Bởi vì có tình cho nên sẽ hận, sẽ oán, sẽ đấu tranh, sẽ đổ máu, sẽ có giết chóc không ngừng, cuốn ra càng nhiều tình thù, diễn sinh càng nhiều ái hận, tình cảm rực cháy không thiêu rụi được ngọn lửa của thù hận, giết chóc không ngơi, chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bất luận người, hay yêu ma, đến cuối cùng không phải là thần. Khi đó cô mới 10 tuổi, không hiểu những lời này của ông nội có ý gì. Vừa tu học vừa tu hành, một năm trước khi ông nội lâm chung, nói cho cô biết về quẻ xấu không bói ra được kết quả của 20 năm trước. Sau khi ẩn cư, ông nhiều lần bốc quẻ, bất ngờ phát hiện ra một bí mật lớn động trời cất giấu ở bên ngoài quẻ, chẳng trách không có kết quả, nó vốn không có kết cục có thể nói trước. Mang theo di nguyện và bí mật đó kế thừa danh Âm Dương Sư của ông nội, Lương Dĩ Tiên quyết đoán đăng ký vào Đại học Cốc Giang. Đến nơi tiềm ẩn nguy cơ này, chính là ở Cốc Giang, cô đã gặp Đỗ An Trác và Đinh Linh, gần như đã Hiểu rõ được tình và nghĩa của yêu ma mà ông nội nói đến, tình cảm giống như con người, chân thành, thuần khiết vô hạn, là miền đất thánh bình. Đẳng nhất của tất cả sinh linh trong thế gian. Lương tiểu thư, chúng ta đến rồi, giọng nói của Sở Tiêu Nhiên kéo suy nghĩ của Dĩ Tiên trở lại. Chỗ này, là, một tòa biệt thự lớn kiểu Âu sừng sững giữa mặt nước giống như lâu đài Chi Ông ở Thụy Sĩ mê hoặc đèn sáng toát ra ánh sáng. Trắng mông lung, phủ lên tòa lâu đài một tấm màn sương mỏng nhẹ giống. Như tấm phông màn trên sân khấu kịch nói, lâu đài là tiêu điểm được bóng đèn tập trung chiếu vào, bên trong sẽ diễn ra câu chuyện chính. Đi trên chiếc cầu treo hẹp dài, giống như bản thân đang ở trong một hành trình thám hiểm, dưới chân là hố đen không thấy đáy, phía trước là câu đố chưa có lời giải đang mở ra chờ đợi. Lương Dĩ Tiên dẫm lên tấm thảm nhung màu đỏ xuyên qua sảnh đường. Sáng sủa giàu có hoa lệ, lên lầu men theo bên trái đi thẳng đến cuối đường, Sở Tiểu Nhiên vặn nắm tay cửa khẽ đẩy ra. Đại tiểu thư cháu gái của Lương Đại Âm Dương Sư mời đến rồi. Để cô ta vào trong, anh ra ngoài, bên trong truyền ra một câu đáp lời hờ hững rừng rưng. Trước hàng kệ sách lớn chứa đầy các loại cổ tịch có một chiếc thang cuốn đặt ở đó, thiếu nữ lung linh duyên dáng dẫm trên chiếc thang, chuyên tâm chăm chú lật tìm, rút ra một cuốn đại thư điển bìa bọc da dày nặng, trên bìa có in ba chữ phồn thể mờ mờ. Cấm giới thuyết, cô ta ôm cuốn sách lớn chậm chậm bước xuống thang, nhìn thấy bóng Lương đi qua đi lại giữa giá sách cất tiếng nói. Tôi ở đây, rồi đi về. Phía chiếc bàn sách bên cạnh cửa sổ, Lương Dĩ Tiên quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp. Trời phú, nhàn tản trang nhã, là vị đại tiểu thư kia. Trong lòng nghi, hoặc càng sâu thêm, chào cô, tôi là Mạc Tân, mời ngồi. Mạc Tân ngồi xuống ngay ngắn, một cuốn cổ tịch nhẹ nhàng đặt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cô, Lương Dĩ Tiên, thiếu nữ âm dương sư ngồi đối diện với cô ta. Mạc đại tiểu thư mời tôi đến có việc gì? Muốn nghe cô nói một chút về người thần bí, Mạc Tân cúi đầu lật mở cuốn sách bìa ra tỉ mỉ đọc. Cô là người của cục đặc phái, quen biết Iris, đúng, ánh mắt thiếu nữ không hề rời khỏi trang sách một tấc. Những điều tôi biết đều đã nói cho cô ấy rồi, không còn tin tức gì. Khác nữa, Lương Dĩ Tiên có chút bất mãn đối với thái độ không coi ai ra gì của cô ta, sắc mặt vẫn bình ổn. Cô thấy Phong Linh thế nào, Mạc Tân không tính toán, hỏi một vấn đề khác. Một người bạn bình thường, không thân lắm, sức khỏe rất kém, yếu ớt, dễ bệnh, không thích nói chuyện, tính cách mềm yếu, nhưng ngoài mềm. Trong cứng, được yêu chiều hay bị sỉ nhục đều không bận tâm, thường hay mỉm cười với mọi người, bộ dạng lúc phát bệnh rất khổ sở, ngoài những điều này ra, không thấy cô ấy có biểu cảm khác gì nữa. Nhìn có vẻ rất đơn giản, thực tế lại khó hiểu nhất, Mạc Tân cúi đầu tổng kết. Quan sát của cô rất đầy đủ, cô đã tiếp xúc với cô ấy. Gặp mặt một lần, cô gái Phong Linh và kỵ sĩ bảo vệ của cô ta ảo nguyệt trong bữa tiệc, hai người rất thú vị, ánh mắt của Mạc Tân ngưng lại, kế hoạch ban đầu muốn thương lượng chuyện đính hôn với Doãn Kiếm. Nào biết được anh ta lại không hề có chút hứng thú với Hoắc Nhàn Nhân, điểm này Hoắc đại tiểu thư không hề nhắc đến, có lẽ là cô ta một lòng cho rằng Doãn Kiếm cho ý đối với mình, một cô gái đáng thương, thật là trời giúp cho Mạc Tân ta, khởi căn vất vất và diễn vai người khác. Lại có thể trực tiếp dựa vào quan hệ với Hoắc Nhàn Nhân tiến vào Quảng An, nhất cử lưỡng tiện. Doãn Kiếm hình như đặc biệt quan tâm đối với Phong Linh, một quý công tử kiêu ngạo tách biệt độc lập đối với một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, A Dung Nguyệt Mạo, lại không thèm đếm xỉa, trái lại động lòng với cô nữ sinh yếu đuối tư sắc bình thường Phong Linh, rốt cuộc có mê lực gì, hấp dẫn được hai người đàn ông anh tuấn phi phàm kia. Chỉ gặp mặt một lần đã có cái nhìn thông suốt như vậy. Lương Dĩ Tiên, không kìm được quan sát lại Mạc Tân, lưu ý đến chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay thon dài của cô ta, cô gái này không đơn giản, không, nên nói là, người của cục đặc phái đều không đơn giản. Cô xuất thân từ âm dương thế gia, đã nghe nói đến cấm giới chưa, Mạc Tân hỏi tiếp. Cấm giới, Lương Dĩ Tiên ngạc nhiên, một truyền thuyết bị chôn vùi ít người biết đến, Mạc Tân cuối cùng cũng ngẩng đầu chậm chậm nói. Vũ trụ ban đầu, một trận nổ lớn tách. Thế giới thành vô số mảnh vỡ, thời gian và không gian xảy ra gãy tầng. Hình thành rất nhiều thứ nguyên khác nhau, chư thần cũng theo đó tán lạc đến các thế giới khác nhau, bình định yêu ma gây rối, bảo vệ nhân thế. Thái bình, và giới định lẫn nhau. Các bên không quấy nhiễu nhau, để duy trì bình ổn vũ trụ, mà cấm chỉ giới định qua lại của thời gian và không. Gian chính là cấm giới, giống như là đường biên giới và lưu vực sông ước định giữa các quốc gia. Người trưởng quản đường cấm giới được xưng là tôn giả cấm giới, nghiêm ngặt bảo vệ thông đạo giữa giới này và giới kia, ngăn cản thần ma của thế giới khác nhau xâm phạm lẫn nhau, ngăn chặn sự mất cân bằng trong trời đất, sụp đổ không gian và thời gian. Vì sao lại nói cho tôi biết những điều này? Ông nội cô không biết, ông ấy không nhắc đến với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết ít người biết đến, cô vừa mới nói. Chính xác, Mạc Tân đáp rất dứt khoát. Cho nên tôi đã nói cho cô biết rồi, và hy vọng cô có thể gia nhập vào cục đặc phái. Xin lỗi, cô rất giống với ông nội cô, Mạc Tân gấp cuốn sách lại, lộ ra hứng thú cực lớn, từ chối xuất phát từ cùng một nguyên nhân phải không? Nếu như không có chuyện gì khác tôi đi đây, Âm Dương Sư tránh không trả lời, đứng dậy rời đi. Có chuyện tôi thấy vẫn nên nhắc nhở cô một chút thì tốt hơn, Mạc Tân dựa vào lưng ghế, lảnh lót thốt ra chữ. Dạ lạc, lại là dạ lạc, Lương Dĩ Tiên dừng bước câu nói của yêu vật, bị giết trước đó không lâu văng vẳng bên tai. Dạ lạc sẽ không buông, tha cho các ngươi, dạ lạc ai, kẻ địch của cục đặc phái, kẻ địch chung của loài người, mắt Mạc Tân lóe sáng, chủ đề đột một chuyển. Cô nhất định rất hiếu kỳ về động cơ của tôi nhỉ, không chỉ là nghe ngóng về phong linh ở chỗ cô, mời cô vào. Làm việc trong cục đặc phái còn nói cho cô biết về cấm giới và giả. Lạc, tôi xin lỗi, muộn rồi, tôi phải quay về trường học, Lương Dĩ Tiên. Cáo từ trong đầu dần chìm vào bốn câu ông nội đã từng nói. Đế hề ma, khởi phá thiên kinh, giáng lâm. Một, phàm trần thần nữ tình, dạ mộng do sinh trà mi lệ, lạc yểm chọc thế ám vô minh. Chú thích, một đế hỡi ma quỷ nổi lên phá kinh trời, thần nữ xuống trần. Trông cảm động, mộng đêm sinh từ lệ của hoa trà mi, không còn bóng tối. Bao phủ đời tối tăm, cách chương.